bên ngoài thành Tương Dương về phía đông. Gia Cát Lượng trầm ngâm nhìn đám binh mã Kinh Châu. Hai tay của gã nắm lại nện mạnh lên thành chiếc khinh xa. Bên cạnh gã, Lưu Bị nhìn hết sức bình tĩnh, không hề có lấy một chút bối rối, chỉ huy binh mã từ từ rút lui. Đám quân Kinh Châu đó xuất hiện hết sức bất ngờ. Mà vị tướng dẫn binh rõ ràng chính là mãnh tướng số 1 của Kinh Châu, Văn Xính. Khi Văn Xính xuất hiện bên ngoài thành Tương Dương, Lưu Bị đã biết chuyện lớn không ổn. Nên nhớ rằng trước đây, Văn Xính phụng mệnh ở Giang Lăng để chống đỡ quân Tào, tại sao lại trở về Tương Dương. Ít nhất trước đó, Lưu Bị không hề nắm được tin tức. Điều này chứng tỏ Tương Dương đã có sự chuẩn bị từ trước. Đây chắc chắn là mưu của Khoái Dị Độ. Gia Cát Lượng cầm quạt lông, ánh mắt lói lên một tia sáng. Lưu Bị cất tiếng cười khổ, Cơ Bá tiên sinh bị nguy rồi. Đối với kinh nghiệm của riêng mình khiến cho tính cách của cả hai khác nhau, suy tính hoàn toàn khác biệt. Gia Cát Lượng thì nghĩ xem ứng phó thế nào đối với biến cố xảy ra. Còn Lưu Bị thì lại lo lắng cho tình hình của Y Tịch. Văn Xính có mặt ở đây thì Y Tịch chắc chắn bị nguy hiểm. Mà bên trong thành Tương Dương lại không hề có động tĩnh, khiến cho Lưu Bị càng thêm lo lắng. Huyền Đức Công, mời ra nói chuyện. Văn Xính cũng không vội vàng phát động tấn công, chỉ dàn trận đón địch, quan sát hướng đi của Lưu Bị. Một lúc sau, y thúc ngựa tiến lên, hoành thương mà quát to. Ca ca, để ta cùng với huynh đi ra. Trương Phi từ phía bắc chạy tới vội vàng lên tiếng. Nhưng Lưu Bị lại khoát tay nở nụ cười. Trọng Nghiệp là một người quân tử, chắc chắn không bao giờ đánh lén. Cảnh Đức đừng có nhiều chuyện. Dứt lời, y thúc ngựa ra trước trận, chắp tay nói, Trọng Nghiệp có gì chỉ bảo. Ánh mắt Văn Xính nhìn Lưu Bị đầy phức tạp. Một lúc sau, gã chợt thở dài. Huyền Đức Công, Tương Dương là chỗ hỗn loạn, hãy nhanh chóng rời đi. Phu nhân có gì độ và Tử Nhu tiên sinh giúp đỡ. Âm thầm liên lạc với Tào Tháo đưa Tào Bằng tới Tương Dương. Quyết tâm quy phục triều đình. Hôm nay Xính niệm tình trước đây sẽ không đuổi theo. Nhưng một khi thiếu chủ kế vị chắc chắn sẽ có ý đồ với Phàn Thành. Tới lúc đó, ngài và ta sẽ gặp lại nhau ở xa trường. Mỗi người vì chủ của mình sẽ không khoan dung nữa. Văn Xính là người gốc quận Nam Dương, sinh ra ở huyện Uyển. Y có chút kính trọng đối với Lưu Bị nên trước đây cũng có qua lại. Khi thế tộc Kinh Tương và bộ hạ cũ ở Sơn Dương có xung đột, Văn Xính giữ thái độ trung lập. Rồi sau đó khi Lưu Bị và họ Thái xung đột, Văn Xính mặc dù có lòng hướng về họ Lưu nhưng vẫn không làm khó Lưu Bị, thậm chí còn có một chút quan tâm. Tuy nhiên hiện tại bọn họ đã trở thành kẻ địch của nhau. Lưu Bị biết rõ Văn Xính có thể làm được như vậy là đã giúp đỡ hết lòng. Y cũng từng cố mời chào Văn Xính nhưng tiếc rằng không thành công. Lúc ấy, Lưu Bị vẫn còn đang ăn nhờ ở đậu. Còn Văn Xính thì là đại tướng của Lưu Biểu, quản lý bộ kỵ, rất được nể trọng. Văn Xính lại sinh ra và lớn lên ở Kinh Châu nên tâm tự nhiên hướng về Kinh Tương. Mặc dù rất tôn kính Lưu Bị nhưng không dễ bỏ tương lai của mình để tới nương tựa và Lưu Bị. Nên nhớ, Lưu Bị một chỗ dung thân còn không có thì làm sao có thể khiến cho Văn Xính đi theo. Y cũng không phải là người như Quan Vũ và Trương Phi, lại còn có gánh nặng gia đình thì rất khó thay đổi. Lưu Bị có chút buồn bã nhưng cũng biết chuyện này không thể làm cách nào khác được. Vì vậy mà yêu ngồi trên ngựa chắp tay, Trọng Nghiệp. chuyện hôm nay bị xin nhớ kỹ, sớm muộn gì sẽ có ngày báo đáp. Đi nhanh đi. Văn Xính cười to. Nếu Tào Bằng và phu nhân đã ước định xong thì Huyền Đức Công sẽ gặp nguy hiểm. Văn Xính nói câu đó cũng là để nhắc nhở Lưu Bị rằng hiện tại Tào Bằng còn không rảnh tay đối phó với ngươi, đó là vì hắn đang thỏa hiệp với Thái phu nhân. Một khi hắn đã thỏa hiệp xong, rảnh tay thì chắc chắn sẽ cho ngươi một đòn mạnh. Tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị trước. Lưu Bị cũng không nói nhiều, chắp tay rồi thúc ngựa bước đi. Tướng quân, nếu để cho Lưu Bị chạy thoát thì chỉ sợ Thái tướng quân sẽ tránh cứ. Thấy Văn Xính thả cho Lưu Bị đi, người hầu dưới trướng của y liền lên tiếng nhắc nhở. Văn Xính vẫn bình thản quay sang nhìn người hầu của mình nhưng cũng không giải thích mà chỉ quay ngựa nói. Trong lúc Văn Xính và Lưu Bị đang giằng co bên ngoài thành thì bên trong thành Tương Dương mọi chuyện đã trở nên yên tĩnh. Lưu Bị chiếm Tương Dương thất bại khiến cho đám tội phạm ở trong thành mất đi chỗ dựa. Sau khi Vương Uy xuất quân tiêu diệt mấy đám tội phạm xong, nhưng đám còn lại đều bỏ vũ khí đầu hàng. Vốn bọn chúng nghĩ có thể nhân cơ hội này để kiếm được một chỗ xuất thân thật tốt, nhưng không ngờ lại có cái kết quả thế này. Sau khi đám tội phạm đầu hàng, Tương Dương liền trở nên yên tĩnh. Mà lúc này Tào Bằng cũng đang ngồi trong một cái sảnh với một nét mặt thản nhiên. Thái phu nhân mặc đồ tang ngồi đối diện với hắn nhìn có chút đoan trang. Tại trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thái phu nhân là một người phụ nữ độc ác mà ngu xuẩn. Liên tiếp mưu hại Lưu Bị, dâng Kinh Châu cho Tào Tháo khiến cho Lưu Bị phải bỏ chạy. Vì vậy mà đời sau khi nhắc tới Thái phu nhân phần lớn là mọi người đều có thái độ khinh thường. Nhưng hiện nay khi Thái phu nhân ngồi đối diện với Tào Bằng lại khiến cho hắn có một cái cảm nhận khác. Người phụ nữ này mà ngu xuẩn và độc ác hay sao? Tào Bằng có thể cảm nhận được một người làm mẹ như nàng nói thật ra tất cả đều vì con của mình. Trên thực tế, nếu Lưu Kỳ có thể kế vị thì chắc chắn sẽ không tha cho Lưu Tông. Thái phu nhân chèn ép Lưu Kỳ cũng chính là để bảo vệ cho đứa con đẻ của mình. Hơn nữa, Lưu Biểu vừa mới chết. Lòng người Kinh Châu đang rối loạn. Các thế tộc ở Kinh Tương đều có những toan tính của mình nên một người phụ nữ chân yếu tay mềm khó khống chế nổi. Thái phu nhân cần phải và mình và đứa con mà vạch ra một tương lai mới. Thế của Tào Tháo đang mạnh. Nếu Thái phu nhân muốn chống lại Tào Tháo thì chưa nói tới thắng bại, nhưng chắc chắn sinh linh Kinh Châu sẽ rơi vào cảnh lầm than. Còn đám thế tộc Kinh Tương sẽ tha thứ cho cái kết quả đó một cách dễ dàng hay sao? Nàng cũng có thể liên lạc với Tôn Quyền. Nhưng nếu nói Tào Tháo là một con mãnh hổ thì Tôn Quyền chính là một con sói. Giang Đông luôn thèm muốn với Kinh Châu từ lâu. Cho dù là Tôn Sách hay Tôn Quyền thì người nào cũng chẳng khác nào một con hổ rình rập Kinh Châu. Tôn Quyền có thể liên kết hay không thì với một người quả phụ cũng chưa chắc có thể đối đầu được với y. Hơn nữa, lại còn một Lưu Bị đang nấp trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể cho nàng một đòn chí mạng. Trong tình cảnh như vậy thì quay về với Tào Tháo chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Cũng không như những gì mà La Quán Trung đã biên soạn trong Tam Quốc diễn nghĩa. Trong Tam Quốc diễn nghĩa thì sau khi Thái phu nhân và Lưu Tông đầu hàng, Tào Tháo liền bị giết hại. Nhưng trong lịch sử thì Thái phu nhân và Lưu Tông cơ bản đều chết già. Đặc biệt là Lưu Tông còn được phong làm thứ sử Thanh Châu, tước bái liệt hầu. Thái phu nhân cũng không phải là một người phụ nữ ngu xuẩn. Lúc này, nàng đang mặc đồ tang chứ nếu mặc trang phục bình thường cũng hết sức quyến rũ. Mặc dù thái phu nhân không để ý lắm tới cách ăn mặc nhưng nếu người đối diện mà thiếu định lực thì chắc chắn cũng phải ngây ngất. Cũng may Tào Bằng có thể nói là một người có kiến thức rộng rãi nên cũng không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn lặng lặng quan sát thái phu nhân còn thái phu nhân thì quan sát hắn. Đối với Tào Bằng thái phu nhân đã được nghe danh từ lâu nên hết sức tò mò. Lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên đó cũng đã được 10 năm. Năm Kiến An thứ hai, Tào Bằng bị hoàng xạ hãm hại phải bỏ đi biệt xứ. Khi đó, Bàng Đức Công đã ra mặt kêu oan cho Tào Bằng tố cáo trước mặt Lưu Biểu. Nhưng lúc đó, Lưu Biểu cũng đang sủng ái hoàng tổ nên vì vậy mới khuyên bảo Bàng Đức Công không cần phải gây sức ép. Khi Bàng Đức Công bỏ đi đã từng phẫn nộ mà nói với Bàng Quý, sớm muộn gì Cảnh Thăng cũng sẽ phải hối hận. Khi nghe thấy lời đó, thái phu nhân cũng chỉ mỉm cười. Lúc đó, Lưu Tông còn nhỏ, thái phu nhân chỉ để ý tới đưa con yêu nên cũng không nhúc tay vào việc này. Có điều khi đó, nàng cũng từng tò mò hỏi tỷ nữ rằng Tào Bằng là ai mà được Bàng Đức Công coi trọng đến vậy. Có điều khi đó Tào Bằng còn nghèo túng nên không có mấy người biết. Vì vậy mà đám tỷ nữ cũng không biết rõ lắm về Tào Bằng nên không thể trả lời. Sau đó, Tào Bằng từ chỗ tay trắng mà ngoi lên vị trí cao chót vót được Lưu Biểu khen ngợi. Lúc ấy, Lưu Biểu đã quên chuyện Tào Bằng nhưng thái phu nhân vẫn còn nhớ rõ. Từ đó về sau, tất cả những chuyện của Tào Bằng làm, thậm chí còn có cả Tam Tự Kinh cho những người học vỡ lòng. Tất cả những điều đó càng khiến cho thái phu nhân để ý. Rồi sau đó, Tào Bằng thiêu ngựa trắng, đánh Diên Tân, chém Nhan Lương, giết Văn Xú. 3 năm ở Lương Châu, hắn cải tạo cái nơi hoang dã đó thành một nơi trù phú. Sầm Uất, Bình Định Sở Khương, chém chết Mã Đằng, giành lại Lương Châu cho Tào Tháo. Sau đó, Tào Tháo phải phong cho Tào Cấp làm Lương Châu mục. Tất cả những chiến tích đó, thái phu nhân đều nắm rõ. Ngược lại với năm Kiến An đầu tiên, hoàng xạ được Lưu Biểu khen ngoại thì nay đã biến thành bộ xương khô. Nàng bắt đầu hiểu được vì sao khi đó Bàng Đức Công lại nói câu đó. Trên thực tế khi Tào Bằng tới nhận chức Thái Trú quận Nam Dương, Lưu Biểu cũng từng tỏ vẻ hối hận. Đáng tiếc là thời gian đã muộn. Công tử là người Kinh Châu. Đúng thế. Thanh âm của thái phu nhân hết sức êm tai, mang theo ngữ điệu đặc biệt của người Kinh Châu. Mặc dù không tới mức mềm mại đáng yêu nhưng cũng có một chút phong tình ở đó. Nàng quan sát Tào Bằng thật kỹ rồi lên tiếng. Tiểu Bàng Thượng Thư từng nói đương thời thì công tử là một nhân kiệt. Năm đó, Vong Phu từng đối đãi bất công với tôn tử, mong công tử chớ tách. Chuyện cũ quên rồi. Nếu không có những điều đã trải qua thì đâu có được Tào Bằng của ngày hôm nay. Mạnh Tử có viết: Thiên tướng giáng trần trước tiên phải trải qua bao gian khổ. Nay nghĩ lại, Lưu Kinh Châu cũng chẳng có gì bất công thì làm sao mà trách tội. Nhưng còn phu nhân thì Lưu Kinh Châu vừa mới khuất núi đã xảy ra bao nhiêu chuyện cũng thật là khổ. Thái phu nhân nghe thấy vậy hai mắt chợt đỏ lên. Nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy thật sự đau khổ. Lưu Biểu vừa mới chết. Công việc ở Kinh Tương đều do một mình nàng xử lý. Lưu Tông còn nhỏ, thái phu nhân lại là phụ nữ nên phải chịu áp lực thế nào cũng có thể đoán được. Câu nói của Tào Bằng đã đánh trúng tâm tư của thái phu nhân. Nàng đột nhiên quyết định rồi ngẩng đầu nhìn Tào Bằng chằm chằm mà nói: Công tử, thiếp thân có thể phó tác sự tín nhiệm cho ngài không? À, những điều công tử suy nghĩ thiếp thân có thể hiểu được. Chỉ có điều thiếp thân không biết công tử có đại diện cho thừa tướng hay không. Nếu công tử có thể đại diện thì thiếp thân có ba yêu cầu. Chỉ cần công tử đồng ý với ba yêu cầu của thiếp thân thì thiếp thân nguyện dâng chín quận kinh tương cho thừa tướng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 511 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 513. Ba chương ước pháp. Thái phu nhân nói xong liền nhìn Tào Bằng chờ hắn trả lời. Ngươi có thể thay mặt Tào Tháo được không? Nếu ngươi không thể thay cho Tào Tháo thì không cần bàn tiếp nữa. Cái ta cần là một người có thể thực sự cùng ta đàm phán. Tào Bằng cũng trầm mặc. Hắn có thể đại diện cho Tào Tháo được không? Trên đời này, Tào Tháo là độc nhất. Cho dù là Tuân Út, Quách Gia đều là những người được Tào Tháo cực kỳ tín nhiệm. Được coi là tâm phúc cũng không dám tùy tiện nói như vậy. Nếu Tào Bằng đồng ý, chẳng khác nào hắn đã đem bản thân và gia đình lên bàn đặt cược. Một khi Tào Tháo không đồng ý, vậy chẳng phải. Nhưng nếu không thể nhanh chóng đàm phán êm xuôi với Thái thì tất sẽ có chuyện xấu xảy ra. Trong tay Tào Bằng không có nhiều binh mã lắm, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở Nam Dương. Lần này hắn đến Tương Dương mục đích là để nhanh chóng thâu tóm Kinh Châu. Sau đó tiêu diệt Lưu Bị, lập cơ sở cho Tào Tháo Nam Chinh. Nhưng lúc này Thái phu nhân lại muốn hắn hứa hẹn, thật khiến hắn đau đầu. Cho dù Tào Tháo có tín nhiệm hắn đến đâu đi nữa, Tào Bằng là Tào Bằng, Tào Tháo là Tào Tháo. Dù sao hắn vẫn không thể thay thế Tào Tháo được. Nhưng quan trọng là hắn phải biết tận dụng thời cơ. Một khi thời cơ đã mất rồi sẽ không đến nữa. Hiện tại là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Lưu Bị. Nếu không thừa dịp này tiêu diệt gã, nếu để gã trốn về Giang Hạ, ít gã sẽ liên kết với Tôn Ngô. Đến lúc đó, có muốn tiêu diệt Lưu Bị cũng quá khó khăn. Thật ra Tào Bằng không hy vọng ba nước này sẽ hình thành thế chân vạc. Chuyện này đồng nghĩa với chiến sự liên miên suốt cả trăm năm, đồng nghĩa với nhà Hán phải hao tổn nguyên khí. Đó không phải kết quả Tào Bằng muốn nhìn thấy. Trầm ngâm hồi lâu, Tào Bằng cắn răng, trầm giọng nói. Thái phu nhân lập tức mỉm cười. Nếu Tào Bằng là kẻ ôm đồm đủ thứ, nàng ếp sẽ phất tay áo mà đi. Nhưng sự băn khoăn trong lời nói của Tào Bằng đã cho thấy nhân phẩm của hắn. Hắn là người có thể tin tưởng được. Vì thế, Thái phu nhân dịu dàng nói. Thậm chí ta có thể rời khỏi Kinh Châu, nhưng vẫn phải được giữ thể diện. Tào công tử, nếu con ta đã dâng lên Kinh Tương, thì thừa tướng chẳng mất nhiều công sức đã lấy được nơi này. Vì vậy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Phải được giữ thể diện ư? Đây rõ ràng không phải một nữ nhân xuẩn ngốc. Nàng hiểu rất rõ bản thân cần và muốn cái gì. Cái gọi là thể diện chính là không được để bản thân ở địa vị thấp kém. Lưu Tông sắp tiếp trưởng Kinh Tương, làm Kinh Châu mục. Tào Tháo nếu không muốn mất chút máu huyết nào để tóm lấy chín quận của Kinh Tương, đương nhiên sẽ phải cho Lưu Tông địa vị không được kém hơn chức Kinh Châu mục. Dĩ nhiên chuyện này không có nghĩa Lưu Tông nhất định phải đạt được thực quyền, mà cái gã cần chính là một lời cam đoan. Bỏ Kinh Tương đến nơi khác an cư, thực ra cũng là hợp tác với Tào Tháo tiêu diệt sức ảnh hưởng của Lưu Biểu ở Kinh Tương, để Tào Tháo có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu mẫu tử Thái thì cố sức yêu cầu đòi ở lại Kinh Châu, đó mới là chuyện Tào Tháo e ngại. Tào Bằng ngẫm nghĩ một chút. Vậy yêu cầu thứ hai là gì? Thứ hai, gia tộc Thái thì ta từ lâu đã định cư ở Tương Dương, cũng được coi như một danh môn vọng tộc. Giờ thừa tướng lấy kinh tương ít sẽ có hỗn loạn. Thái thì không thể không bị tác động được. Không biết thừa tướng có thể đảm bảo cho tương lai của Thái thì chúng ta được không? Cổ nhân luôn coi trọng gia tộc và quốc gia. Gia tộc dù sao vẫn được đặt lên trước quốc gia. Thái thì không hổ danh là nữ nhân của Thái thì. Sau khi giải quyết xong vấn đề tiền đồ của nàng và nhi tử, nàng bắt đầu mưu đồ cho gia tộc. Yêu cầu này cũng không có gì quá đáng. Địa vị của Thái thì ở Kinh Châu quả thực rất cao, thậm chí còn vượt xa tầm ảnh hưởng của Khoái thì. Trong bốn gia tộc lớn, Thái thì đứng đầu tiên. Bất kể là Hoàng Trung hay Lư Khoái ở Giang Hạ, hay Bàng Đô ở Lộc Môn đều không thể sánh bằng được. Chỉ có điều, đã là triều thần dưới chân thiên tử. Một khi Tào Tháo đến đây, liệu y có thể đảm bảo địa vị cho Thái thì được hay không? Tào Bằng trầm tư. Hai yêu cầu này xét về tình về lý đều không có gì quá đáng. Mấu chốt là phải xem thái độ của Tào Tháo như thế nào. Thái thì. Tào Bằng suy nghĩ một lúc lâu, mới cắn răng, trầm giọng nói. Ta có thể thay mặt thừa tướng đảm bảo rằng nếu phu nhân dâng lên 9 quận của Kinh Tương, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhằm vào gia tộc Thái thị, lại càng không chèn ép các ngươi. Chuyện khác ta không dám nói, nhưng nếu nhân tài của Thái thị xuất hiện tất sẽ trở thành hào môn ở Kinh Tương. Nhưng nếu là ta chỉ có thể dốc hết sức đảm bảo cho gia sản của Thái thì không bị kẻ khác dòm ngó. Đảm bảo cho gia tộc Thái thì ngươi phú quý ba đời. Cách này gọi là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nếu Thái thì ngươi có tiền đồ, dĩ nhiên có thể phát triển. Nhưng nếu Thái thì ngươi không có bản lĩnh, ta chỉ có thể nỗ lực cho Thái thì các ngươi tài phú của cải. Những thứ còn lại không thể hứa hẹn được. Nhưng ta có thể nói tuyệt sẽ không chèn ép gia tộc Thái thị. Tương lai như thế nào còn phải xem năng lực của chính gia tộc Thái thị các ngươi. Tào Bằng có thể đảm bảo như thế đã là cố hết sức rồi. Thái phu nhân thoáng cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Chỉ cần có được lời cam đoan như vậy của Tào Bằng là đủ rồi. Thái thì không phải gia tộc mới phất lên, những tiểu môn tiểu hộ vốn không thể sánh bằng được. Sự thâm sâu bên trong gia tộc này vượt xa các gia tộc bình thường. Chỉ cần không bị cố ý chèn ép, Thái thì đủ sức phát triển được đến như ngày nay. Thân là người của tộc Thái thì Thái phu nhân có thừa ngạo khí của con cháu thế gia Đại Việt. Nàng tin rằng dựa vào tiềm năng của Thái thì sẽ không cần phải lo chuyện thiếu nhân tài. Nếu thực sự có một ngày như vậy, Thái phu nhân nàng cũng không thể cứu lại được. Thân là con cháu của Thái thì nàng vì Thái thì đã đổ rất nhiều tâm huyết rồi, vậy là đủ rồi. Còn tương lai của Tông Công Tử đã có thừa tướng quyết định. Ta tin rằng thừa tướng sẽ không bạc đãi phu nhân và công tử. Bằng có thể đảm bảo sẽ nói tốt trước mặt thừa tướng cho hai người. Chuyện khác không dám nói, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu tước vị quan nội hầu. Nếu phu nhân đồng ý, có thể đưa Tống công tử với Cao Bình sinh sống. Lưu Kinh Châu vốn quê ở Cao Bình. Dù có tranh chấp với thừa tướng, nhưng thừa tướng chưa từng tổn hại chút gia sản nào của Lưu Kinh Châu. Chỉ không biết phu nhân và Tông công tử định lựa chọn như thế nào. Trở về huyện Cao Bình ư? Thái phu nhân nhíu mày, lặng im suy nghĩ. Tào Bằng nói tiếp, chuyện này hai người có thể thảo luận với nhau. Không biết yêu cầu thứ ba của phu nhân là như thế nào. Hai yêu cầu trước đó của thái phu nhân thật ra không có gì là quá đáng. Như vậy quan trọng nhất chính là yêu cầu thứ ba. Tào Bằng không biết yêu cầu thứ ba của thái phu nhân sẽ như thế nào. Nếu như quá đáng quá, e rằng không ổn, vì Tào Tháo chắc sẽ nghi kỵ. Tốt nhất cứ nghe qua trước đã, nếu thật sự quá đáng, Tào Bằng cũng có thể khuyên can bọn họ. Chuyện thứ ba. Đôi mắt phượng của thái phu nhân chợt hấp háy kỳ lạ. Nàng chợt đứng dậy tới bên cạnh Tào Bằng. Hương thơm bất ngờ ập tới, tim Tào Bằng đập thình thịch. Hắn vội ngẩng đầu, nhìn thái phu nhân, nghi hoặc. Từ lâu đã nghe danh công tử là danh sĩ đương thời, lại là môn hạ của tiểu bàng thượng thư và ngọa long Khổng Minh. Lậu Thất Minh, Ái Liên Thuyết được thế nhân truyền sướng, Tam Thiên Mông Văn càng được người trong thiên hạ coi trọng. Tông Nhi tuổi nhỏ cũng đến lúc đi học ở trường rồi. Vong Phu khi còn sống cũng thường đọc Đệ Tử Quy của công tử. Thường thở dài nếu Tông Nhi được công tử dạy bảo, nhất định sẽ thành châu ngọc. Mà nay, Vong Phu đã qua đời, Tông Nhi không người dạy bảo. Thiếp cả gan khẩn cầu. Xin công tử ra mặt. Thứ nhất là làm danh sư chỉ điểm cho Tông Nhi. Thứ hai cũng có thể khiến Vong Phu an tâm. Đây là thỉnh cầu thứ ba của thiếp thân, mong công tử đừng cự tuyệt. Không biết công tử có thể đáp ứng hay không. Vừa nói chuyện, thái phu nhân vừa duyên dáng cúi đầu. Thân hình xinh đẹp theo cái cúi người thi lễ của nàng mà hình thành một đường cong dịu dàng đẹp đến mê người. Hai người cách nhau rất gần, Tào Bằng thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thái phu nhân. Dù hắn chưa tự tay chạm đến, nhưng lại cảm nhận được hương thơm mát như ngọc kia. Cần cổ nàng trắng nõn, thon dài, thân áo hơi buông lơi. Nàng vừa cúi đầu, Tào Bằng đã nhìn thấy khe rãnh giữa hai bầu nhuyễn ngọc kia. Hơi thở hắn tức thì gấp gáp. Tào Bằng vội mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, cố gắng bình tĩnh trở lại. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, sự tán thưởng của Cảnh Thăng Công Bằng hổ thẹn không dám nhận. Nhưng nếu Cảnh Thăng Công đã có ý này, Bằng cũng không từ chối. Chỉ hy vọng không làm hỏng lớp tử đệ, làm phu nhân thất vọng. Vốn tưởng rằng thái phu nhân sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng lắm. Nào ngờ nàng lại nói muốn Tào Bằng thu Lưu Tông làm học trò. Vấn đề này không có gì to tát. Huống hồ gì thái phu nhân còn nói ra chuyện của Lưu Biểu nữa. Tào Bằng vốn không thể cự tuyệt thỉnh cầu này của nàng. Tào Bằng có thể đoán được đại ý cách suy nghĩ của thái phu nhân. Nếu chỉ đơn giản là chức tước, gia sản, vốn không đủ để làm tin. Thứ này nói có là có. Mà nói không có thì cũng chỉ vào một câu nói của Tào Tháo mà thôi. Vốn chẳng có ý nghĩa gì cả. Biện pháp tốt nhất chính là để Tào Bằng và Thái Thị gắn với nhau, hoặc là nói buộc Lưu Tông lên con thuyền của Tào Bằng. Tào Bằng nếu có thể cướp lấy Kinh Châu quả là công lớn. Nếu tương lai Tào Tháo chắc chắn Tào Bằng sẽ thăng chức rất nhanh trở thành trụ cột của triều đình. Có một chỗ dựa vững chắc như vậy, Lưu Tông mới có thể bình an được một đời. Dù sao, trong triều có người cũng dễ hành sự hơn. Nếu không có chỗ dựa vững chắc thì dù có phong tước cũng nào có lợi lộc gì. Về điểm này thái phu nhất hết sức tỉnh táo. Hai yêu cầu lúc trước nếu là để đảm bảo vinh hoa phú quý của bản thân, thì yêu cầu thứ ba chính là để vinh hoa phú quý này sẽ không biến mất cả đời này. Nghe thấy Tào Bằng đồng ý, đôi mâu quang của thái phu nhân càng quyến rũ, phong tình hơn. Bằng công tử quả nhiên sảng khoái. Thái phu nhân nhẹ nhàng cúi người. Nếu đã như vậy, thiếp thân nguyện dâng 9 quận của Kinh Tương cho thừa tướng. Chỉ có điều, xin công tử chờ cho mấy ngày đợi tôn nhi kế vị, sẽ danh chính ngôn thuận dâng lên thừa tướng. Thiếp thân ở đây sẽ dốc sức tranh thủ thời gian vì công tử. Nhưng xin công tử mau chóng thông báo thừa tướng mau dẹp yên lòng người Kinh Châu từ trên xuống dưới. Thiếp thân mạo muội mời công tử tạm nghỉ ở Tương Dương, chẳng biết có được không? Thái phu nhân đồng ý quy hàng, chẳng qua cũng là có ý đồ cả. Dâng lên Kinh Châu, đầu tiên phải đảm bảo Kinh Châu ở trong tay nàng. Đồng thời, nàng còn muốn thảo luận với nhân sĩ khắp nơi ở Kinh Tương, cũng phải mất một quá trình nữa. Tào Bằng có thể hiểu được, chỉ có điều bảo hắn ở lại Tương Dương thì... Tào Bằng suy nghĩ một lát, cảm khái đồng ý. Hắn cũng muốn nhân cơ hội này lôi kéo bọn khoái Việt, khoái Lương. Cứ như vậy, Tào Bằng ở lại Tương Dương. Lưu Bị tuy đã rút về Phàn Thành, nhưng trong thành Tương Dương vẫn không bình yên như trước. Khi Tào Bằng được Thái Trung, Thái Hòa cung kính dẫn đi, về đến nơi nghỉ. Trước mặt hắn hiện ra cảnh phụ tử y tịch nhích nhác, bị dây thừng trói chặt. Khi Bắc Môn Triệu Vân bắt đầu hành động, y dương phụng lệnh tấn công Châu Giải. Nào ngờ khoái Việt, Thái Mạo đã sớm có sự chuẩn bị, bố trí phục binh ở Châu Giải, quăng mẻ lưới bắt sạch bộ khúc của Y Tịch, lại bắt sống phụ tử Y Dương. Khi Y Tịch nhìn thấy Tào Bằng, Y Dương như nổi điên, chửi hắn ầm ĩ. Thái Trung giận tím mặt, tiến lên tát cho Y mấy cái, máu huyết đầy mặt. Nhưng Y Tịch vẫn không chịu câm miệng lại. Vẫn chửi Tào Tháo là quốc tặc, Tào Bằng là kẻ trợ chủ vi ngược, sẽ không được chết tử tế. Tào Bằng nổi giận, hắn và Y Tịch không có chút giao tình nào, chứ đừng nói gì tới tôn trọng. Y Tịch mắng hắn như thế khiến hắn hết sức tức giận, theo bản năng nắm chặt thanh kiếm đeo bên sườn. Đúng lúc này, chợt nghe thấy giọng nói xa lạ từ cửa hiên phòng bên truyền tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 512 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 514. Ai là quốc tặc? Ai là kẻ tiểu nhân? Người nam tử trước mặt hắn tuổi tác ước chừng trên dưới 30. Người này khoác áo choàng màu xanh nhạt, đầu đội luân trung, dung nhan tuấn mỹ, phong độ phi phàm, tuyệt đối xứng danh mỹ nam tử. Bên cạnh y còn có một nam tử khác, tuổi cũng chừng 30. Tào Bằng nhận ra nam tử bên cạnh y, đó chính là Bàng Sơn Dân. Nam tử đi trước hắn nhìn rất quen, nhưng nhớ mãi vẫn không ra đã từng gặp người này ở đâu. Hữu học, năm xưa tử biệt ở trấn Dương Sách, đã lâu không gặp. Người kia tươi cười nho nhã, như cây gặp gió xuân. Trấn Dương Sách ư? Tào Bằng lập tức nghĩ ra nam tử trước mặt là ai. Vội vàng bước tới trước vài bước, khom mình thi lễ. Tư Mã Huy. Sau khi Tào Bằng tái sinh, đây là danh nhân đầu tiên hắn biết ở thời Tam Quốc này. Năm đó, ở trấn Trung Dương, hắn nổi giận giết chết Thành Kỳ, buộc phải cùng người nhà rời khỏi quê hương, đi tới Cức Dương nương nhờ vợ chồng Đặng Tắc. Chẳng ngờ gặp trận gió tuyết, khi đến trấn Dương Sách, Tào Bằng đã gặp được hai người. Cũng chính hai người này đã thay đổi vận mệnh của hắn. Một người là Bàng Quý, cũng chính là đại ca của Bàng Đức Công. Người còn lại chính là Tư Mã Huy đang đứng trước mặt hắn đây. Trong lịch sử, người này là Tư Mã Đức Tháo, Thủy Kính tiên sinh tiếng tăm lấy lừng, là lão sư của Gia Cát Lượng. Vào đêm gió tuyết 10 năm trước, Tào Bằng nêu ra luận điểm thập thắng thập bại khiến Tư Mã Đức Tháo và Bàng Quý phải coi trọng hắn. Sau đó mới có chuyện Tư Mã Huy tặng xe ngựa cho hắn. Cũng chính nhờ chiếc xe ngựa kia mà cả gia đình Tào Bằng mới an ổn ở Cức Dương. Tuy rằng sau này lại bị hoàng xả hãm hại, nhưng Tư Mã Huy cũng đã ra tay cứu giúp hắn. So ra y giúp Tào Bằng còn nhiều hơn Bàng Đức Công, thế nên sao hắn có thể bất kính được. Tư Mã Huy quan sát Tào Bằng một lượt, lòng thầm cảm thán ngàn vạn lần. Năm đó, chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mới không có được người tài ngần này, giờ nghĩ lại quả thực hối hận vô cùng. Khi Tào Bằng trả lại xe, Bàng Đức Công không nói hai lời, liền tặng cho hắn thi và luận của Thượng Thư. Lúc ấy, Tư Mã Huy chỉ do dự một chút, kết quả là bị Bàng Đức Công giành trước. Nếu Bàng Đức Công muốn thu nhận Tào Bằng y cũng không tiện tranh giành, vốn cũng không tiếc nuối lắm. Phải biết rằng, sau khi y trở về Tương Dương, Gia Cát Lượng liền bái nhập Thủy Kính Sơn Trang. Lúc đó trong Sơn Trang có Ngọa Long, Phượng Sổ, cũng có Thủy Kính Tứ Hữu, Tư Mã Huy có gì để tiếc nuối đây? Nhưng không lâu sau đó, Tào Bằng nhờ một thiên lậu thất minh mà nổi danh thiên hạ, y liền có chút hối hận. Cổ nhân nói hai chữ đức hạnh, đức đứng trước, hạnh đứng sau. Nói cách khác, ngươi có bản lãnh thật sự hay không không phải là vấn đề then chốt. Quan trọng là ngươi phải có đức hạnh. Bài lậu thất minh chính là ứng với chữ đức này. Sau đó, Tào Bằng bái Hồ Chiêu làm sư phụ, lại làm ra Ái Liên Thuyết. Tư Mã Huy cầm bài thơ trong tay, nắm chặt tay thở dài. Loáng cách đã 10 năm trôi qua. Người thiếu niên gầy gò ở Trấn Dương sách năm xưa nay đã thành Tào Tam Thiên, Tào Bát Bách, cả thiên hạ đều biết tiếng. Luận về thanh danh, tài danh của Tào Bằng chưa chắc đã thua Tư Mã Huy. Hắn lại chinh chiến Lương Châu, thống trị Hà Tây, biến Tây Bắc thành vùng đất giàu có, trù phú. Tư Mã Huy cũng phải tán thưởng hắn. Thấy Tào Bằng vẫn cung kính hành lễ của người làm đệ tử như 10 năm trước, Tư Mã Huy thực hài lòng. Hữu học, lần này cơ bá làm việc quả có ảnh hưởng đến đức hạnh nhưng cũng chỉ do vô tâm mà gây chuyện. Y dù sao cũng có đại tài, lại rất có thanh danh ở Kinh Tương. Nếu hữu học giận dữ mà giết chết cơ bá tiên sinh, ít sẽ bị thế nhân chỉ trích. Hữu học đừng quên vết xe đổ của Nỉ Hành lúc trước. Ta mặt dày khẩn cầu hữu học bỏ qua cho phụ tử cơ bá. Chuyện này với hữu học mà nói cũng không có hại gì. Tào Bằng chợt giật mình. Hắn chợt nhìn về phía y tịch, chợt hiểu ra vì sao vừa nãy y lại chửi ầm lên. Y tịch vốn là quân tử khí khái phong độ, danh tiếng rất tốt. Thế nhưng miệng lại nói ra những lời dơ bẩn như vậy, thật không hợp với những lời nói và hành động của y trước đây. Ban đầu, Tào Bằng cứ tưởng vì y thất bại nên mới như thế. Nhưng Tư Mã Huy nói những lời này làm Tào Bằng chợt hiểu ra dụng ý thực sự của y tịch. Y cơ bá, ngươi tính toán giỏi lắm. Kinh Tương là vùng đất nổi tiếng văn chương. Dưới sự cai trị của Lưu Biểu, Kinh Châu dù không mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhưng danh tiếng về văn chương của nơi này chưa chắc đã thua kém Toanh Xuyên. Chẳng phải bốn người từ Thứ Thạch Đạo, Mạnh Kiến và Thôi Quân đều đến họp ở Kinh Tương hay sao? Chẳng phải họ đều vì thứ văn chương vượt trội này hay sao? Nơi này tập trung rất nhiều danh sĩ. Có người nói danh sĩ Kinh Tương có 102 trong thiên hạ. Tuy có chút khoa trương, nhưng có thể thấy được tiếng tăm của bọn họ. Ở Kinh Châu, địa vị của văn sĩ vượt xa võ phu. Văn Xính với khả năng như vậy còn muốn làm môn hạ học trường của khoái thị. Thái thị sở dĩ có thể lớn mạnh như vậy cũng là nhờ có thanh danh của Thái Phúng mà thành. Phong tục của Kinh Châu hơi giống với Tống Triều sau này. Tống Thái Tổ từng lập ra quy định không được giết hại người đọc sách. Kinh Châu tuy rằng không có quy định bằng văn bản rõ ràng như Tống Triều, nhưng địa vị của văn sĩ chưa chắc đã kém hơn thời Tống Triều. Ngay như kẻ phẫn thanh như nỉ hành mấy lần sỉ nhục Lưu Biểu, nhưng Lưu Biểu vẫn không dám lấy mạng gã. Hoàng Tổ chỉ giết nỉ hành mà bị chúng bạn xa lánh. Đến đại ca của y cũng hết sức tức giận với y, thậm chí còn không chịu tha thứ cho y. Bởi vậy có thể thấy địa vị của danh sĩ ở Kinh Châu cao quý đến nhường nào. Y Tịch tuy là người Sơn Dương, nhưng nổi tiếng nhờ phong thái nho nhã được nhân sĩ Kinh Tương kính trọng. Nếu Tào Bằng giết Y Tịch, danh bất chính, ngôn bất thuận chắc chắn sẽ bị kẻ sĩ Kinh Tương chỉ trích. Đến lúc đó, rất có khả năng hắn sẽ giống như Hoàng Tổ giết nỉ hành năm đó, mang tiếng xấu bên người. Y Tịch làm như vậy chính là muốn dùng mạng của y để giao chiến với Tào Bằng. Tào Bằng chợt cười cười rủa dị. Trong lịch sử, Y Tịch không có gì vang dội. Sau khi Lưu Biểu chết, Y Tịch quy thuận Lưu Bị, sau đó cũng chẳng có thành tích gì. Cũng chính bởi vì như thế, Tào Bằng mới không bận tâm đến Y Tịch. Chẳng ngờ lão nhân này lại có năng lực như thế. Nếu Tào Bằng giết Y Tịch chọc giận kẻ sĩ Kinh Tương, ít tương lai của hắn ở Kinh Châu sẽ gian nan khôn cùng. Đồng thời, Y Tịch cũng có thể tranh thủ thời gian cho Lưu Bị. Tính toán hay lắm, tính toán hay lắm. Cơ Bá tiên sinh, ngươi nói ta trở chỗ vi ngược, ta lại không biết vì sao Tào Thừa Tướng lại là chỗ vương. Nhớ năm xưa, khi thiên tử trở về, chư hầu coi thường. Lưu Kinh Châu thân là dòng họ Hán thất. Khi 22 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác, gã không chịu xuất binh. Sau khi thiên tử trở về, gã vẫn như cũ, không có một động thái nào. Ngược lại, Thừa Tướng đối đầu với binh lực hung mạnh của Lý Quách, Quan Trung, nghênh đón thiên tử, tận tâm làm tròn phận sự tôi thần. Thiên tử định đô ở Hứa Đô đến nay đã 10 năm. Kinh Châu chưa từng tiến công, càng chưa nói đến chuyện Lưu Kinh Châu đích thân đến triều bái lại thiên tử. Thừa Tướng phụng sự cho thiên tử 10 năm, cai trị mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tranh chiến Từ Châu, tiêu diệt Lã Bố, bình Lưu Bị, đánh Viên Thiệu, đỉnh Quan Trung, trấn Tây Bắc, đoạt Bắc Cương. Ngay đến phiên quốc ở hải ngoại cũng có người ngưỡng mộ uy danh hiển hách của thiên triều ta, vượt qua Trùng Dương đến Quy Thuận. Công lao của Thừa Tướng không hề kém Hoắc Phiêu Kỵ, Ban Định Viễn, tại sao người lại là quốc tặc? Y Tịch nghe thấy thế, á khẩu không nói được tiếng nào. Tào Bằng nói rõ ràng đều là sự thật cả. Tuy rằng y và Tào Tháo đúng là đối địch, nhưng những chuyện Tào Tháo làm trong 10 năm này y cũng phải vỗ bàn khen ngợi. Tuy nhiên, khen ngợi là khen ngợi, Y Tịch cũng không chấp nhận Tào Tháo. Nói cho cùng, cũng bởi chuyện năm đó Tào Tháo chém chết danh sĩ Biên Nhượng của Tuấn Nghi, khơi nên nỗi phẫn nộ của toàn bộ kẻ sĩ ở Duyên Châu. Y Tịch cũng là nhân sĩ Duyên Châu, hơn nữa lại có giao tình với Biên Nhượng. Cho nên Tào Tháo chém giết Biên Nhượng khiến Y Tịch hết sức phẫn nộ. Trong mắt Y Tịch, những gì Tào Tháo làm đúng là đã trà đạp và sỉ nhục sự tôn nghiêm của danh sĩ. Sai lầm lớn nhất trong đời Tào Tháo có lẽ cũng là chuyện chém chết Biên Nhượng. Biên Nhượng chết dẫn đến loạn Duyên Châu, khơi lên cơn giận của kẻ sĩ Duyên Châu. đến hảo bằng hữu của Tào Tháo năm xưa là Trương Mạc cũng trở mặt thành thù với y. Hậu quả ấy đến nay vẫn chưa hết. Biên Nhượng chết, bức Trần Cung làm phản, rồi đến Lã Bố, khiến Từ Châu mấy năm sau đó vẫn không ngừng chiến loạn. Tào Tháo cũng vì nguyên nhân này mà buộc phải rút lui khỏi Đông Quận, di chuyển tới Dự Châu lập nghiệp. Tào Bằng thấy y tịch không nói, liền cười nhạt. Ngược lại, các ngươi miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng chỉ có trí của Nam Nhi mà suy nghĩ thì đàn bà. Y Cơ Bá, ngươi tự xưng là hiền lương, ta lại hỏi ngươi, ngươi đã đóng góp gì cho quốc gia, cho dân chúng? Cả ngày ngươi ngồi nói suông, miệng đầy văn chương tự đức, chẳng qua chỉ là nói khoác, chỉ biết nghĩ cho mình, không biết thương sinh linh đổ than. Tào thừa tướng thay mặt trời thảo phạt quần thần bất tuân, ngươi tự gọi là hiền lương lại ở sau cản trở người. Ngươi vốn phụ tá cho Lưu Kinh Châu, lại đi trợ giúp Lưu bị cướp Kinh Tương. Hay cho một trung thần hiền lương, hay cho danh sĩ phong nhã. Y Cơ Bá, Lưu Bị là loại người như thế nào? Âm mưu y đái chiếu, tự nhận hoàng thân quốc thích, gây họa cho thiên hạ. Năm đó, Tào thừa tướng coi trọng gã như thế. Nhưng gã không nghĩ đến chuyện đền đáp quốc gia. Chỉ biết suy tính cho bản thân. Tàn sát sinh linh bừa bãi. Người này quy thuận Công Tôn Toản. Nhưng khi Công Tôn Toản nguy hiểm, lại không hề viện trợ. Người này giải trừ mối nguy cho Từ Châu, nhưng lại ngấm ngầm mua chuộc lòng người, chiếm lấy Từ Châu. Nhưng Lưu Huyền Đức dù sao cũng là người không có đức hạnh. Cho dù có được Từ Châu, cuối cùng cũng bị Lã Bố cướp mất. Luôn hoảng sợ như nhà có tang vậy. Thừa tướng thu nhận và giúp đỡ người này, nhưng gã lại tuyển quân mua ngựa ở Như Nam, lòng mưu chuyện xấu. Gã mượn danh thiên tử lập ra huyết chiếu, cũng là giả danh lừa bịp. Tự xưng dòng họ Hán thất, lại không có chút gì để minh chứng xuất thân của mình. Một trận chiến Quan Độ, Viên Thiệu để gã đóng quân ở Bộc Dương. Gã lại dẫn theo binh mã của Viên Thiệu bỏ trốn ra Đông Hải cùng hải tặc tạo phản, khiến trăm họ quận Đông Hải lầm than. Khi gã cùng đường, Lưu Kinh Châu đã thu nhận và giúp đỡ người này. Gã không nghĩ đến chuyện báo ăn đáp nghĩa. Ngược lại còn đi khắp nơi. Chiêu dụ, mua chuộc lòng người, khiến Kinh Tương nổi loạn. Lưu Kinh Châu mất chưa bao lâu, gã liền muốn chiếm lấy Kinh Châu. Hạng người bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, không biết lễ nghĩa, liêm sỉ dường này cũng dám xưng là minh chủ sao? Theo ta thấy, Lưu Bị mới là quốc tặc, mới là nghịch thần. Còn Y Cơ Bá ngươi mới thật sự là kẻ trợ chủ vi ngược, là kẻ tiểu nhân đê tiện. Lão tử không giết được ngươi, nhưng ít ra cũng phải chửi ngươi cho sướng cái miệng đã. Lão tử mắng ngươi không chết được thì cũng phải thối mặt. Y tịch trợn tròn mắt, nhìn Tào Bằng, môi run run chợt thở dốc. Tư Mã Huy và Bàng Sơn Dân ở bên cạnh muốn cản lại, nhưng lại không biết nên mở miệng khuyên can thế nào. Tào Bằng nói dường như đều có lý cả. Không có chút nào giả dối. Hai người nhìn nhau đành thầm cười khổ. Tư Mã Huy càng thầm than. 10 năm trước, tiểu Tào Bằng lấy luận điểm thập thắng thập bại làm bọn ta á khẩu không trả lời được. Khi đó, ta nên biết hắn là người lanh mồm lẻ miệng mới đúng. Chẳng ngờ sau 10 năm, hắn không chỉ công thành danh toại, mà ngay cả khả năng đấu võ mồm dường như càng sâu thêm một bậc so với 10 năm trước. Thật khiến người ta không thể cãi lại được. Y tịch mặt mày nhợt nhạt, ngực phập phồng lên xuống. Y muốn cãi lại, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tào Bằng càng mắng càng chua cay. Không có lấy một lời thô tục. Nhưng câu nào câu đấy đâm thẳng vào tim người. Khiến Y Tịch không thở nổi. Y há miệng thở dốc, cảm thấy vị ngọt trong yết hầu dâng lên, lồng ngực bức bối. Tào Bằng mắng Y là trợ chủ vi ngược, là kẻ tiểu nhân đê tiện. Tám chữ này vừa dứt, Y Tịch hét lên một tiếng, nhục chết ta. Một ngụm máu tươi phun ra, thân người theo đó là xuống đất, đứt hơi. Cơ bá, phụ thân. Tư Mã Huy và Bàng Sơn Dân cùng Y Dương ở một bên hoảng hốt, lớn tiếng la lên. Nhưng Y Tịch đã không mở mắt nổi nữa, lặng nằm dưới đất lạnh như băng. Cơ bá chết rồi. Vệ sĩ áp giải phụ tử Y Tịch đứng bên cạnh ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Tào Bằng. Chỉ thấy Tào Bằng mặt mày lạnh nhạt, khẽ mỉm cười, xoay người, không thèm liếc mắt nhìn Y Tịch lấy một cái. Thái Trung Thái Hòa đứng sau Tào Bằng giật mình hoảng sợ. Khi hai người nhìn Tào Bằng, ánh mắt chợt ánh lên vẻ sợ hãi sâu sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 513 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 515. Sắp đặt ban đầu một. Y Tịch vì giận quá mà chết. Đương nhiên, người ở những năm cuối thời Đông Hán chưa biết đến bệnh tắc nghẽn tim mạch đột phát này. Trong mắt mọi người, Y Tịch chính là bị Tào Bằng mắng chết. Tào Bằng không hề động vào Y Tịch, chỉ dùng lời răn dạy ở mắng Y. Người ta thường nói, không làm chuyện hổ thẹn không sợ rượu gõ cửa. Y Tịch giận quá mà chết, kẻ sĩ Kinh Tương không những không trách tội Tào Bằng, ngược lại còn khen ngợi hắn. Nếu Y Tịch ngươi không phải bị người ta nói trúng điểm yếu, thì làm sao đến nỗi thẹn quá mà chết như thế? Vì sao lại bị Tào Bằng mắng chết? Vậy có nghĩa là Tào Bằng nói đúng. Lưu Bị chính là quốc tặc, còn Y Tịch ngươi chính là kẻ trợ chủ vi ngược, là kẻ tiểu nhân. Đối với chuyện này, Tư Mã Huy và Bàng Sơn Dân cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể chỉ trích Tào Bằng được. Khổng Tử nói lấy chính trực đối lại oán than, chứ không phải chờ hậu thế lấy ơn báo oán. Chuyện tự bôi nhỏ bản thân như thế chắc chắn chưa từng xuất hiện ở thời Đông Hán. Ở thời đại này, người ta coi trọng khí khái, cốt cách cực kỳ rõ ràng. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả ngươi một cước. Cách gọi là lấy ơn báo oán. Trong mắt người đời chẳng phải là đại lượng vô biên, mà chỉ là hành động của kẻ yếu đuối mà thôi. Y Tịch thân là tù nhân có thể mắng Tào Bằng. Tào Bằng là kẻ thắng, đương nhiên có quyền đáp trả lại. Chỉ có điều Tư Mã Huy không ngờ Y Tịch lại bị mắng đến hộp máu mà chết. Hữu học, ngươi thật là... Tư Mã Huy cười khổ, lắc đầu. Nhưng không trách cứ hắn. Y nhìn thoáng qua Y Dương đang ôm lấy xác của Y Tịch. Do dự một chút. Chắp tay nói. Nhưng Đông Thăng vô tội, chẳng qua chỉ là phục tùng mệnh lệnh, không coi là tội lớn. Cơ bá dù sao cũng có công lao giáo hóa cho Kinh Châu. Xin hữu học nể mặt ta mà buông tha cho người nhà của Y. Nếu thật sự không được thì xin hãy lưu đày gia đình Y, chỉ cần giữ lại huyết mạch của Y là được. Tào Bằng cũng không ngờ lại xảy ra kết quả như thế này. Hắn vốn không thích gì Y Tịch, nhưng cũng không ghét Y. Hắn vặn lại chẳng qua là xuất phát từ bản năng. Hắn thật sự không quen nhìn thấy những nhân vật như Y Tịch. Nghe thấy Tư Mã Huy cầu xin, Tào Bằng cũng không tiện không nể mặt Y. Vì thế, hắn do dự một chút, ngoắt tay ra hiệu cho Thái Trung tiến lại, nhỏ giọng nói vài câu vào tai gã. Gương mặt Thái Trung ánh lên vẻ không bằng lòng lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thái Trung vội vàng rời đi. Tào Bằng thở dài. Tiên sinh, ta đã phó thác cho Thái Trung đến gặp Đức Khuê, xin Đức Khuê dơ cao đánh khẽ cho. Còn Đức Khuê có chịu giúp hay không, ta không dám chắc. Dù sao, ta cũng không phải người đứng đầu Tương Dương, mà đó là nhị thiếu chủ Tống công tử của chín quận Kinh Tương này. Chuyện ta có thể làm cũng chỉ có chừng đó, thành hay bại mong tiên sinh cũng đừng trách tội. Ta đã dốc sức rồi. Cho dù Tào Bằng có không để ý đến lời cầu xin của Tư Mã Huy, y cũng không oán giận. Dù sao với tội của y tịch thì có xét nhà, diệt tộc cũng không đủ. Tào Bằng tha cho là tình cảm, không tha cho cũng là bổn phận của hắn, không ai có thể nói gì được. Nhưng y vừa nói ra, Tào Bằng đã lập tức đồng ý. Chuyện này cũng có nghĩa trong lòng Tào Bằng, y cũng có chút phân lượng. Cảm giác được nể trọng này khiến Tư Mã Huy hết sức thỏa mãn. Vậy, Tư Mã Huy vừa mở miệng định nói vài lời xã giao, đã thấy Tào Bằng chắp tay, ngắt lời của y. Cơ bá tiên sinh đột tử, Bằng cũng không ngờ đến. Vốn chỉ muốn tranh cãi với tiên sinh một phen, nào ngờ. Tiên sinh đột tử, Bằng cũng rất bối rối. Đúng như Đức Tháo tiên sinh nói, cơ bá tiên sinh có công giáo hóa Kinh Châu. Công là công, chuyện đã qua là đã qua, ưu khuyết điểm này vẫn còn cần phán xét. Người chết như đèn cạn dầu, chuyện đã qua coi như cũng hết. Chỉ có điều, những chuyện sau này của cơ bá tiên sinh xin nhờ Đức Tháo tiên sinh và Sơn Dân huyên trưởng lo lắng. Cẩn thận xử lý cho. Lưu Kinh Châu mất, cơ bá tiên sinh cũng theo đó mà đi, Kinh Châu gặp khó khăn nhiều. Bằng sẽ xin phu nhân bỏ qua chuyện cũ cho. Chỉ có điều Bằng không tiện ra mặt, xin nhờ hai vị giúp cho. Tào Bằng nói như vậy có thể coi như đã nể mặt mũi cho bọn Tư Mã Huy. Những kẻ sĩ Kinh Châu đi từ phòng bên đi ra nghe thấy thế cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Tào Bằng chắp tay chào mọi người, cáo từ rời đi. Đám người Tư Mã Huy trông nom thi thể y tịch, chuẩn bị lo liệu việc tang chay. Nhìn theo bóng dáng Tào Bằng, Tư Mã Huy chợt lén thở dài.